Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 Tần Ngự trả lời lại một cách mỉa mai. Ta giáo dưỡng tự nhiên so ra kém biểu ca ra, ở chủ nhân ra không hiểu rõ dưới tình huống mang theo chính mình bạn gái trụ tiến nhà người khác. Còn nói dối nơi này là chính mình ra. Ở chủ nhân gia minh sắc tỏ vẻ làm hắn rời đi khi chẳng những không đi, còn ở chủ nhân gia không hiểu rõ dưới tình huống đem toàn gia thân thích mang đến diễu võ dương. Oai, Tần Ngự cuối cùng hơn nữa cuối cùng một câu. Nếu đây là cái gọi là giáo dưỡng, kia ta sắc thật không có. Tần Chính Vi bị hắn vừa nói, không những không có cảm thấy hổ thẹn, ngược lại tạc mau giống nhau nhảy dựng lên chống nạnh nói. Cái gì chủ nhân gia không chủ nhân gia, này vốn là nên là ta phòng ở. Ta chính là ngươi biểu ca, tiến chính mình ra dựa vào cái gì thông chi ngươi. Tần Ngự xem nàng này không biết xấu hổ bộ dáng, cũng biết nàng là thật không cứu. Sự tình nếu phát triển trở thành hiện giờ như vậy, hắn cũng lười đến nói nhảm nhiều. Nếu cô khăng khăng không rời đi, kia ta cũng chỉ có thể báo nguy xử lý. Nơi này đến tột cùng là nhà ngươi vẫn là nhà ta, tự nhiên sẽ có pháp luật tới phán đoán. Hắn làm bộ lấy ra di động muốn báo nguy, không thể làm hắn báo nguy. Tần Chính Vi la lên một tiếng, bên cạnh một cái tráng hán lập tức phác đi lên chuẩn bị đoạt hắn di động. Bị Tần Ngự linh hoạt mà né tránh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý điểm. Hiện tại ngươi trẻ tuổi chính là dễ dàng hỏa khí đại a. Có chuyện gì hào hào nói tổng có thể quyết tuyệt sao? Người này làm bộ khuyên bảo, lại là muốn đi lên nhéo Tần Ngự cổ áo. Tần Ngự bắt được người này thủ đoạn, trở tay một ninh, một chân đem người đạp đi ra ngoài, té lăn trên đất, thống khổ rên rỉ. Thế cục nhất thời trở nên hỗn loạn lên, một nữ nhân thét to. Đánh người lạp, đánh người lạp. Giảng đạo lý giảng bất quá liền phải đánh người, người cái tiểu súc sinh. Đừng tự tại nơi này ra vẻ ta đây. Có bổn ngươi tới đánh ta a? Đánh nơi này, đánh nơi này. Có bản lĩnh hướng nơi này đánh. Một cái phụ nữ chỉ vào đầu mình vẫn luôn kêu la, trong đại sảnh loạn thành một đoàn. Một đám nam nhân nữ nhân hùng hổ, hận không thể lập tức nhào lên tới xé Tần Ngự, có cái phụ nữ xông lên muốn bắt lấy Tần Ngự đùi. Tần Ngự lui về phía sau vài bước, hướng trong phòng xem ra liếc mắt một cái sau, rời khỏi căn nhà này, phía sau là Tần Chính Vi đám người thắng lợi hoan hô. Chúc mừng bọn họ thủ vững được trận địa, đem Tần Ngự cái này ngoại địch đuổi đi ra ngoài. Tắt đi di động thượng ghi hình. Tần Ngự trực tiếp báo cảnh. Đang chờ đợi cảnh sát đã đến thời gian đi bảo an đình. Tần Ngự lộ ra một cái mỉm cười. Ta là sáu đống nghiệp chủ. Có không giúp ta xem xét một chút ta gần nhất hay không khất nợ bất động sản phí. Bảo an nghe được. Hắn là nghiệp chủ. Cũng dễ nói chuyện. Lập tức tuần tra cũng cấp ra đáp án. Sáu đống bất động sản phí năm nay cả năm đều đã giao tề. Tần Ngự giống như vô tình hỏi. Chúng ta trong tiểu khu biệt thự đơn lập bất động sản phí giống nhau muốn giao nhiều ít. Bảo an còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nghiệp chủ chính mình đều ở giao bất động sản phí. Chẳng lẽ không biết sao? Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đại khái ở 600 đến 1000 tả hữu đi. Nói như vậy các ngươi đương bảo an tiền lương đãi ngộ hẳn là cũng không tồi đi. Bảo an gật đầu đáp. Chúng ta nơi này tiền lương phúc lợi đều không tồi, tiền lương đãi ngộ không tồi a. Tần Ngự đột nhiên thu liễm ý cười. Vậy các ngươi làm cái gì ăn không biết? Bảo an bị hắn đột nhiên biến sắc mặt hoảng sợ, nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Tần Ngự lạnh lùng nói. Hai ngày trước ta liền cùng các ngươi nói qua, đừng làm người đánh sáu đống cờ hiệu tùy ý ra vào. Các ngươi chân trước đáp ứng đến hào hào. Kết quả đâu? Muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem hiện tại sáu đống là tình huống như thế nào? Các ngươi bảo an chính là như vậy đương. Phía trước chính mình phòng ở bị người trụ tiến vào sau. Tần Ngữ đã thực bực bội, nhưng nghĩ đến bảo an phía trước cũng không rõ ràng lắm chẳng huống. Liền không có trách cứ. Kết quả đâu? Hôm nay lại đây, người xa lạ đều đem chính mình phòng ở nhét đầy. Này đó bảo an chính là bài trí sao? Tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút. Bảo an sắc mặt trắng bệch. Hôm nay hắn xác thật thả một đám người đi vào. Nhưng những người đó có chìa khóa. Hắn còn tưởng rằng là tới làm khách. Hiện tại chân chính nghiệp chủ tức giận. Hắn vội vàng khuyên nhủ. Có chuyện hào hào nói. Tần Ngữ dùng mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Hiện tại, lập tức đem các ngươi người phụ trách gọi tới. Đợi chút đi theo ta cùng đi bắt người. Bảo an vội vàng gọi điện thoại đem đội trưởng kêu tới. Một đám người ở biệt thự nội chúc mừng bọn họ thành công đuổi đi Tần Ngữ khi Bảo Tiêu phối hợp cảnh. Sát cùng nhau vọt vào trong phòng. Một đám ô hợp bất quá là bắt nạt kẻ yếu đổ đê tiện. Nhìn đến cảnh sát sau sôi nổi hoảng loạn lên. Cũng không dám động thủ. Liền sợ đến lúc đó rơi xuống cái tập cảnh tội danh. Một đám người thực mau liền thúc thủ chịu. Chói, Tần Chính Vi không nghĩ tới Tần Ngữ thật sự dám báo nguy. Bị mang đi trước còn không quên buông lời hung ác. Tần Ngữ ngươi cái sát ngàn đao. Cũng dám báo nguy bắt ta. Ngươi chờ xem ta đại ca bọn họ như thế nào thu thập ngươi. Tần Ngữ thỏa đáng gật gật đầu. Ta sẽ hào hào chờ. Cảnh sát biết được việc này tiền căn hậu quả. Đều có chút một lời khó nói hết. Ý đồ bá chiếm cháu trai phòng ở việc này cũng không biết là nghĩ như thế nào. Chỉ cần này phòng ở còn ở nhân gia danh nghĩa, liền tính người chủ đi vào cũng vô dụng a. Bất quá này rốt cuộc là người ta ra sự. Các cảnh sát dựa theo điều lệ làm việc, đem cái cỏ ầm ĩ một đám người mang đi. Chờ chung quanh tất cả đều thanh tịnh sau, Tần Ngữ tâm tình mới hảo chút. Lập tức liên hệ ra chính công ty, tính toán đem phòng ở hoàn toàn rửa sạch một lần. Cắt đứt điện thoại, Dư Quang thấy được sợ hãi rụt rè ở cửa thang lầu chỗ Ngô Trạc, không nghĩ tới cư nhiên còn có một. Cái cá lọt lưới, Ngô Trạc bị phát hiện sau cũng không hề tiếp tục cất giấu. Ra tới cầu tình nói, biểu đệ, ta mụ mụ bọn họ không phải cố ý. Ngươi có thể hay không dơ cao đánh khẽ. Lần này liền buông tha bọn họ lúc này đây đi. Tần Ngữ không có chính diện đáp lại. Lãnh đạm nói, ta nhớ rõ hai ngày trước cùng ngươi đã nói. Ta hy vọng hôm nay lại đây thời điểm. Không thuộc về nơi này đồ vật một cái không lưu. Nên là nơi này đồ vật một cái cũng không có thể thiếu. Trên thực tế, hắn đối Ngô Trạc cảm quan thập phần không tốt. Rõ ràng hắn mẫu thân cùng thân thích đều là vì chuyện của hắn tới chỗ này nháo sự. Hắn lại trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân hòa thân người bị cảnh sát bắt đi. Chính mình ngược lại núp vào, loại này nam nhân không hề đảm đương. Còn không bằng thành người đàn bà đanh đá Tần Chính Vi đâu, Ngô Trạc lúng ta lúng túng nói. Biểu đệ, chúng ta thật sự biết sai rồi, thực hiển nhiên. Các người cũng không biết, thậm chí còn để lại càng nhiều rác rưởi. Tần Ngữ đá đá trên mặt đất một túi không biết là thứ gì. Túi, nếu các người không muốn rửa sạch, ta cũng không so đo. Liền cố mà làm mà giúp người rửa sạch. Ngô Trạc đứng ở tại chỗ trầm mặc không dám nói lời nào. Tần Ngữ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói. Còn chưa cút là tưởng cùng nhà ngươi thân thích nhóm đoàn tụ. Tần Chính Vi cùng đám kia thân thích hiện tại nhưng không phải ở cục cảnh sát sao? Ngô Trạc nhưng không giống thật bị chảo đi vào. Cuống quýt nói, đừng, ta hiện tại liền đi. Nói liền hướng cửa chạy. Sợ bị Tần Ngữ lại chảo trở về, Tần Ngữ đột nhiên đánh gãy. Từ từ, đem ngươi trong một góc những cái đó rác rưởi mang đi. Ngô Trạc đành phải lộn trở lại tới. Đem một đống lớn hành lý kéo đi. Trước khi đi còn có chút muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn còn có rất nhiều đồ vật ở trên lầu phòng. nhưng hiện tại hắn là cái gì cũng không dám nói. Chạy nhanh mang theo đồ vật rời đi, Tần Ngự hôm nay đều ở chỉ huy Lâm Thời gia chính hỗ trợ thu thập. Quét tước, trước đem nguyên bản không thuộc về nơi này đồ vật đều rửa sạch ra tới. Thậm chí còn cùng công ty nội thất người thương lượng kế tiếp trang hoàng công việc, đến nỗi mua ra. Cụ, trang hoàng cùng rửa sạch phòng ở phí dụng, tự nhiên sẽ có người giúp hắn ra, này đó tiền hắn đảo không phải trả không nổi. Nhưng làm hắn bị ghê tởm mấy ngày còn vì người khác ghê tởm hành vi mua đơn. Trừ phi hắn đầu óc nước vào mới có thể làm việc này. Có cái này tiền hắn còn không bằng quyên làm việc thiện, không ra Tần Ngự sở liệu. Buổi chiều khi Tần Ngự liền nhận được đến từ đại bá Tần Chính Tuyền điện thoại, Tần Chính Tuyền đầu tiên là quan tâm một chút Tần Ngự gần nhất tình huống sau. Mới thiết vào chính đề. A Ngự a, ta nơi này nghe nói điểm chuyện này. Ở chỗ này cùng ngươi chứng thực một chút, Tần Ngự cũng không cùng hắn vòng vo. Trắng ra nói, đại bá nói chính là cô cô sự đi. Xác thật cùng ngươi cô cô có chút quan hệ. Đến tột cùng sự sao lại thế này? Ta như thế nào mà nghe nói ngươi làm người đem ngươi cô cô trảo tiến cục cảnh sát? Đại bá đây là nghe ai nói? Ngô Trạc biểu ca, Tần Chính Tuyền không nói chuyện, xem như cam chịu. Tần Ngự tìm ghế dài tử ngồi xuống. Hai chân giao điệp, nhất phái thanh thản, không biết biểu ca sự nói như thế nào. Ta cũng tới nghe một chút xem chính mình đến tột cùng là làm bao lớn ác sự. Tần Chính Tuyền đã sớm đoán được sự tình có chút miêu nị. Người biểu ca nói hắn muốn đi ngươi chỗ đó ở vài ngày. Ngươi không đồng ý, còn báo cảnh đem cùng hắn cùng nhau quá khứ ngươi đều bắt. Tần Ngự khinh thường mà cười cười. Ngô Trạc lời này nói được không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Là cái người bình thường đều có thể nghe ra trong giọng nói lỗ hồng, sự thật đến tột cùng như thế. Nào, đại bá vẫn là trước chính mình nhìn xem đi, chờ đại bá hiểu biết tình huống, chúng ta lại đến nói chuyện biện pháp giải quyết. Tần Ngự đem phía trước lục hạ video trực tiếp, chia Tần Chính Tuyền, không bao lâu, Tần Chính Tuyền điện thoại lại lần nữa đánh lại đây. Tần Ngự có thể từ hắn áp chế trong thanh âm nghe ra hắn hiện tại tức giận. Cũng không biết này tức giận là hướng về phía ai. Tần Chính Tuyền xem xong video phát tiết một hồi. Mới hoãn lại đây. Chuyện này xác thật là ngươi cô cô không đúng. Tần Ngự bình tĩnh nói. Như vậy đại bá ý tứ là. Ta là như thế nếp thiệt tưởng. Chuyện này xác thật là ngươi cô cô không đúng. Bất quá nói đến cùng nàng vẫn là ngươi cô cô, tổng không thể thật làm ở nàng ở cục cảnh sát ngồi xổm. Nói như vậy đi ra ngoài đối Tần gia thanh danh cũng không tốt. Ngươi xem như vậy được chưa? Ta cùng nàng nói, làm nàng cho ngươi nhận lỗi, xem ở đại bá mặt mũi thượng, lần này ngươi liền buông tha nàng, chỉ cần nàng bồi thường ta tổn thất. Ta thật cũng không phải không thể buông tha nàng. Rốt cuộc nàng cũng là ta cô cô. Bất quá, Tần Ngự ra vẻ do dự nói, nếu cô cô lại đến tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Tần Chính Tuyền bảo đảm nói, ta sẽ hào hào thuyết giáo, nếu nàng vẫn là chấp mê bất ngộ, kia nàng tùy ngươi xử trí, ta tuyệt đối không hề nhúng tay, này kết quả còn tính tạm được. Nhưng nếu Tần Chính Vi ngày sau còn có cái gì thủ đoạn kia đã có thể trách không được hắn Tần Ngự tàn nhẫn độc ác. Nếu đại bá lên tiếng, ta cái này làm tiểu bối đương nhiên phải cho cái này mặt mũi. Chỉ cần cô cô bồi thường ta lần này trang hoàng đổi ra cụ tiền, việc này liền tính. Tần Ngự nói đến mặt sau có chút lời nói thấm thía nói, bất quá đại bá vẫn là phải hào hào cùng cô nói mới là. Về sau nhưng đừng bị Ngô gia những người đó dạy hư. Nói lên cái này Tần Chính Tuyền liền bực bội. Hắn đối Tần Ngự cách nói tỏ vẻ tán đồng. Xem ra về sau vẫn là muốn cấm Tần Chính Vi cùng Ngô gia người tiếp xúc mới là. Thật là tốt một cái không học được. Tật xấu nhưng thật ra học một đống lớn. ta nhất định giáo dục hảo nàng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.